lão ma đang tích chương chuẩn bị vào VIP. Trong thời gian từ đây đến khi vào VIP, chỉ đăng được mỗi ngày một chương. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.